Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hưu nói vượn, Nhập Họa lập tức nhảy ra, chen vào. Công chúa nhà tôi sẽ không làm những chuyện như thế. Hoắc Quý Phi chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái. Điểm tâm hôm đó thần thiếp đã sai người giữ lại. Mấy ngày nay hoàng hậu nương nương tĩnh dưỡng trong Tiêu Phòng Điện nên thần thiếp đã sai người thẩm vấn thị nữ của nàng ta. Trong đó có một cung nữ tên là Tiểu Điệp đã khai nhận ả ta chịu sự sai khiến của hoàng hậu, hạ độc trong điểm tâm. Ngừng một chút, Hoắc Tử Nhiêu nói tiếp, nếu không nhờ con mèo của thần thiếp tham ăn, dành miếng điểm tâm ăn trước thần thiếp thì bây giờ người C.H.E.T oan uổng chính là thần thiếp rồi. Nói xong, đôi mắt đẹp rớm lệ, bi thương ai oán nhìn hoàng đế. Thương Lâm đã dự đoán trước trong Tiêu Phòng Điện này có tay chân của Hoắc Tử Nhiêu nên nghe thế cũng không lấy làm lạ. Thấy một cung nữ mặt tròn bầu bĩnh bị đưa tới, run rẩy quỳ trong điện, cô hơi mím môi, rồi mỉm cười. Quý phi nương nương nói xong chưa? Bổn cung cũng có vài lời muốn nói. Cô bình tĩnh nhìn Hoắc Tử Nhiêu. Người nói bổn cung hại ngươi, hạ độc ngươi, nhưng bổn cung vừa gả tới Đại Ngụy chưa được 2 tháng, gốc rễ chưa vững vàng. Trong cung ngoại trừ những người được gả theo thì không có lấy một người đáng tin cậy. Lúc này bổn cung hại ngươi, phải chăng là muốn tự tìm đường C.H.E.T sao? Cung nữ tâm phúc của Hoắc Tử Nhiêu là Bích Ti nói. Có lẽ là nương nương người đố kỵ nương nương nhà chúng tôi được sủng ái nên bị hận thù làm mờ mắt, đánh cược cả tính mạng cũng phải đuổi cùng G.I.E.C tận. Thương Lâm gật đầu, nghĩ thế thì cũng có lý. Được rồi. Cứ coi như bản cung chán sống, muốn C.H.E.T chung với nương nương nhà các ngươi thì chuyện quan trọng thế này phải chăng bản cung nên tìm một người thân cận đi làm. Hạ độc vào trong điểm tâm mà thôi, cần gì phải qua tay nhiều người như thế. Một mình Nhập Họa là có thể làm được, đúng không? Nhập Họa đột nhiên bị gọi tên để ký thác hy vọng, xấu hổ lên tiếng. Nô tỳ chưa từng thử, thấy Thương Lâm khẽ nhướng mày, nàng ta lập tức nói. Nô tỳ cảm thấy có thể làm được. Thương Lâm quay đầu, chìa tay nhún vai với Hoắc Tử Nhiêu. Người xem, ta hoàn toàn không nhất thiết phải ra lệnh cho Tiểu Điệp làm việc này. Tuy nó là thị nữ mà ta mang từ Yến Quốc tới nhưng chưa từng được ta trọng dụng. Chuyện trọng đại thế này sao lại có thể phó thác cho nó được. Những lời này rất có lý, rất chặt chẽ, khiến cho Hoắc Tử Nhiêu á khẩu không nói gì được. Nhìn đôi mắt sáng ngời ẩn chứa vẻ trêu tức kia, Hoắc Tử Nhiêu tức đến nghiến răng. Hạ Lan Tích ung dung bình thản như thế quả thật khiến nàng ta rất bất ngờ. Trong ấn tượng của nàng ta, tuy Hạ Lan Tích là công chúa cao quý nhưng tính tình lại nhút nhát rụt rè. Trước đây bị hoàng thượng lạnh nhạt cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng, thỉnh thoảng có phi tần bất kính nàng ta cũng không trách tội. Lần này Hoắc Tử Nhiêu sắp đặt cái bẫy này, lúc đầu quả thật khiến nàng ta sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch, ai ngờ ngất xỉu một lát. Sau khi tỉnh lại thì cứ như thành một người khác vậy. Nàng ta khéo ăn khéo nói thế này đúng là khó chơi thật. Có điều, Hoắc Tử Nhiêu nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hoàng đế, trong lòng đã có tính toán. Xưa nay bệ hạ không thích người của Yến Quốc, hơn nữa có mình châm dầu vào lửa nên đã sớm muốn xử lý Hạ Lan Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này điều quan trọng không phải là chứng cứ có đầy đủ hay không, mà chỉ là cho bệ hạ một cơ hội. Khiến người có thể danh chính ngôn thuận nhổ bỏ cái gai trong mắt này. Hạ Lan Tích khéo mồm khéo miệng thì đã sao? Chỉ cần bệ hạ không tin thì cũng vô ích. Nghĩ tới đây, nàng ta cười khẽ một tiếng. Hoàng hậu nương nương đang định chối sạch sẽ hay sao? Lẽ nào thần thiếp tự độc C.H.E.T con mèo của mình rồi giá họa cho người? Thương Lâm cười đầy ẩn ý. Biết đâu được, ngươi, Hoắc Tử Nhiêu nắm chặt tay. Quay đầu sang nhìn chàng trai vẫn luôn im lặng kia. Bệ hạ, người tin vào sự ngụy biện của hoàng hậu hay là tin chứng cớ trong tay thần thiếp? Thường Lâm thấy nàng ta ném vấn đề lại cho hoàng đế thì tim không khỏi nhấp nhòm không yên. Những lời vừa nói với Hoắc Tử Nhiêu lúc nãy cô đã luyện đi luyện lại trong đầu rất nhiều lần, tự thấy là cũng rất có sức thuyết phục. Nhưng sau này Nhập Họa nói với cô hoàng thượng rất tin tưởng Hoắc Tử Nhiêu, chuyện hậu cung thì nói gì nghe nấy. Khiến cho hy vọng vừa được nhen nhóm trong cô bị dập tắt hoàn toàn. Xét cho kỹ thì kế hoạch của Hoắc Tử Nhiêu cũng không được coi là chặt chẽ. Nếu nàng ta quyết ý hãm hại cô thì ít nhất cũng nên ăn chút điểm tâm có độc, diễn tiết mục suýt C, H, E, T thì càng có thể kích động lòng thương hương tiếc ngọc của hoàng đế. Nàng ta chủ quan như vậy chắc chắn là vì đã hoàn toàn nắm hoàng đế trong tay, cho nên không muốn tự xông pha vào nguy hiểm. Hiểu rõ được điều này, cô không còn quá nhiều hy vọng vào lần đối chất này, chẳng qua là liều C, H, E, T một phen. Nhưng ai ngờ vào phút cuối cùng lại xuất hiện điều bất ngờ, hoàng đế đã bị đổi hồn, hơn nữa linh hồn này còn là đồng hương với cô. Chỉ cần hắn muốn giúp cô thì có thể cứu cô ra khỏi hiểm cảnh một cách dễ dàng. Nhưng mà, Thương Lâm nhìn đôi mắt lóe lên vẻ âm trầm của chàng trai mặc áo đen, nhớ tới thái độ vừa rồi của hắn, lòng nhấp nhỏm không yên như có ngọn lửa bập bùng, thiêu đốt làm tim cô đau nhói. Cô là kẻ đầu sỏ hại hắn đến nước này, hắn sẽ đồng ý giúp cô sao chứ? Nàng, chàng trai áo đen đột nhiên lên tiếng, nhìn vào mắt Thương Lâm. Khuê danh của nàng gọi là Hạ Lan Tích, tại sao vậy? Thương Lâm ngơ ngác nhìn hắn. Hả? Phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, cô vội vàng nói. Bởi vì, làm sao mà cô biết bởi vì sao chứ? Lúc nhập họa kể mọi chuyện không có nhắc tới vấn đề này. Thấy cô không trả lời, hắn thay đổi tư thế, khẽ vuốt cằm, hai mắt nhìn cô không chớp. Chậm đoán nhất định là vì làn da của nàng trắng nõn nà, giống như viên ngọc không chút tì vết đúng không? Hắn tự cảm thấy đáp án này rất hợp tình hợp lý. Yến Hoàng đúng là một người thú vị, hôm nào phải giao lưu một chút mới được. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ hắn nói vậy, Thương Lâm mới nhớ ra hôm qua khi soi gương thì phát hiện đúng là làn da của Hạ Lan Tích rất trắng, không giống như người Hán mà giống với người Hồ hơn. Còn cái họ này nữa, họ Hạ, lẽ nào là có lẫn huyết thống của dân tộc thiểu số? Khoan đã, bây giờ không phải là lúc tra gia phả của Hạ Lan Tích. Kẻ địch trước mắt, tự nhiên hắn đề cập tới chuyện này làm chi? Còn nữa, bộ dáng làm như bị sắc đẹp của cô cám dỗ kia là có ý gì trong đó? Thương Lâm còn chưa rõ mô tê gì thì hắn đã đứng dậy, ung dung đi đến trước mặt cô. Hắn khẽ cúi người xuống, nghiêm túc nhìn cô trong giây lát, sau đó nắm lấy cằm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia chưa nhìn kỹ, thì ra hoàng hậu của trẫm lại xinh đẹp động lòng người đến thế, khiến trẫm không thể rời được mắt. Tính cách còn cương trực hiếm thấy nữa chứ. Công chúa của Yến quốc quả nhiên là khác với nữ tử giang nam ta, có nét đặc sắc riêng. Cách chương.